Có lúc tử vong cũng không phải là đáng sợ nhất. Cái loại này cầu sinh không thể, muốn chết không được thống khổ mới là. Vừa cười hắc hắc. Chu Duy Thanh vẫn không quên nhớ dùng một cái tay đặt tại Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên người. Tiếp tục cắn nuốt ông trời của nó lực. Đồng thời rảo phá một cái tay khác. Nhỏ ra một giọt máu tươi. Bắt đầu buông thả máu của nó tế thầm chi ấm ký. Tà Huy biến trạng thái ở dưới Chu Duy Thanh. Có thể hà tự thân thầm ma tà thần hổ hơi thở trình độ lớn nhất thích phóng đi ra. Nhất là hắn đùi phải. Càng phải như vậy. Hắn dùng chân phải giẫm phải Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng không phải là đơn thuần vì buông thả ám ma tà thần lôi. Cũng có này phương diện nguyên nhân ở trong đó. Thượng quan Phỉ Nhi tựu đứng ở một bên nhìn. Vốn là nàng đã cảm giác mình đối với Chu Duy Thanh năng lực có rất nhiều biết. Nhưng hiện tại Chu Duy Thanh uy hiếp Ngân Hoàng Thiên Chuẩn bộ dạng làm nàng cảm thấy hết sức buồn cười. Vừa có một loại cảm giác nói không ra lời. Tựa hồ Chu Duy Thanh đối với này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn làm cái gì? Lại là nàng sợ không biết năng lực. Đừng có nằm mộng. Uy hiếp Ngân Hoàng Thiên Chuẩn, thật thiếu ngươi nghĩ ra miệng này vật nhỏ chẳng những âm tàn, hơn nữa rất có khí tiết. Không bằng vào thực lực mạnh mẽ phong ấm, là khẳng định phong ấm không được. Ngươi tựu đợi đến cho ta làm cưới ngựa sao? Thượng quan Phỉ Nhi mặc dù xuất thân từ Hảo Miêu Cung, nhưng nàng dù sao không phải là thiên thú. Không cảm giác được cái loại này chỉ có thiên thú mới có thể phát giác cường đại lực áp bách. Này chỉ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn nếu như là thiên vương cấp. Như vậy, đối với Chu Duy Thanh trên người phần này lực áp bách cảm thụ nhất định sẽ yếu rất nhiều. Nhưng đặc biệt, nó còn không có lên cấp hoàn thành. Thầm ma tà thần hổ là không kém hơn thần thánh thiên linh hổ. Có thiên thú giới đẳng cấp cao nhất huyết mạch tồn tại. Hơn nữa cũng đồng dạng là cường đại thiên thú hơi thở. Cách này để cho kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn từ phía trên thú góc độ cảm nhận được. Thần phục với so với mình cường đại đích thiên thú mà không phải là loài người. Thầm chi ấm ký ký hiệu ở Chu Duy Thanh máu tươi dưới tác dụng trực tiếp khắc ở Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trên trán. Kia Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thân thể kịch liệt run rẩy lên. Tựa hồ muốn giãy giụa. Nhưng lại không dám giãy giụa. Nó cặp kia mắt nhỏ vừa hay nhìn thấy Chu Duy Thanh huyết sắc xong ăn rốt cục. Nó giãy giụa hay là ngừng lại. Không có ai sẽ nguyện ý buông tha cho tánh mạng. Huống chi ở nơi này Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trong mắt. Chu Duy Thanh cái vốn cũng không phải là loài người. Thiên thú giới nhược nhục cường thực hơn nữa Chu Duy Thanh kia ba loại năng lượng kịch độc mang cho nỗi thống khổ của nó. Làm nó cuối cùng lơ. À. Quy. Quy. Nơ. Hơ. À. Tì. Lựa chọn thần phục. Thầm ma tà thần hổ vị cấp. Là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng cần nhìn lên. Mặc dù nó cũng biết. Chu Duy Thanh tu vi còn xa không đạt tới tương ứng thực lực. Tựa như nó còn không có đột phá đến thiên vương cấp giống nhau. Nhưng thiên thú vị trên bậc áp chế ít nhất có thể làm cho hắn tiếp nhận Chu Duy Thanh. Nếu như đổi thành một người lời mà nói. Không có tuyệt đối thực lực áp chế nó. Nó thà rằng chết cũng sẽ không lựa chọn thần phục. Run rẩy như cũ có. Nhưng rất nhỏ hơn. Hoàn toàn là bởi vì ba loại kịch độc đối với thân thể ăn mòn. Màu đỏ sẫm ấm ký ở nó trên trán kia màu bạc bộ lông nơi chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, mãnh liệt lực cắn nuốt liền từ Chu Duy Thanh trong tay truyền vào Ngân Hoàng Thiên Chuẩn trong cơ thể. Tướng nó cuối cùng một tia thiên lực ngay tiếp theo lúc trước hành hạ nó ba loại kịch độc toàn bộ hút đi. Đầu nghiêng một cái, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn ở Chu Duy Thanh trong tay tự hôn mê rồi. Chu Duy Thanh cũng không tướng nó thu vào chiếc nhẫn chứ vật của mình ở bên trong, mà là trực tiếp suy vào lòng chung. Trên mặt đều là một mảnh đắc ý chút sắc. Làm kia màu đỏ sẫm ấm ký xâm nhập Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đầu thời điểm, Thượng quan Phỉ Nhi cũng đã nhìn ngây người. Nàng hoàn toàn vô pháp tướng tin hết thảy trước mắt là chân thật. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn dĩ nhiên cũng làm như vậy thần phục. Chu tiểu bàn người này mới bất quá bốn châu a. Hắn tại sao phải để cho mạnh như thế thế một con tông cấp đỉnh thiên thú hướng hắn thần phục? Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ui! Ta biết ta rất tuấn tú. Nhưng là, ngươi nếu là như vậy nhìn chằm chằm vào ta xem, ta còn là có xấu hổ. Chu Duy Thanh chuyển bắt hướng Thượng quan Phỉ Nhi cười xấu xa. Đồng thời, ánh mắt của hắn đã là không che giấu chút nào liếc về phía Liễu Thượng quan Phỉ Nhi cái mông. Ngươi có xấu hổ thượng. Quan Phỉ Nhi bị hắn giận cười, da mặt của ngươi độ dày đã đến vô địch trình độ. Chu Duy Thanh thở dài một tiếng. Nói ai? Mặc dù ngươi xuất thân từ Hảo Miêu Cung, nhưng dù sao là một phụ nữ, đánh cuộc của chúng ta đã kết thúc. Nếu như ngươi nếu là ăn quy ra đâu rồi, ta cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chẳng qua là vì Hảo Miêu Cung đáng tiếc. Thượng quan Phỉ Nhi nhìn hắn, đôi mắt to xinh đẹp chớp chớp, đột nhiên nàng cũng cười. Chu tiểu bàn, nghĩ kích ta? Không có cửa đâu. Đại biểu Hảo Miêu Cung mặt tiền của cửa hàng, đó là đại tỷ chuyện, cũng không quan ta cái gì. Ngươi nói rất đúng, ăn quy là bản tính của phụ nữ. Ta chính là ăn quy rồi, làm sao ngươi sao? Người nào thấy ta mới vừa rồi đánh với ngươi đánh cuộc? Người nào cho ngươi chứng minh a? Không có sao, hắc hắc, đó chính là nói chúng ta căn bản không có đánh cuộc quá. A, Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm nhìn Thượng quan Phỉ Nhi. Khi hắn vốn là muốn trải qua đã biết sao một kích, lấy Hảo Miêu Cung danh tiếng nói chuyện, Thượng quan Phỉ Nhi là vô luận như thế nào cũng sẽ không ăn quy liễu. Nhưng ai biết, này minh mông tiểu ma nữ thật không ngờ đối phó lại tự như vậy ăn quy liễu. Mà thực lực của hắn vừa hết lần này tới lần khác không bằng người nhà. Coi như là nghĩ muốn mạnh mẽ thi hành đánh cuộc cũng là làm không được. Chu Duy Thanh cái này buồn bực a. Nhìn cái kia vẻ mặt rất ướt bộ dạng, Thượng quan Phỉ Nhi cười đừng nhắc tới nhiều vui vẻ, sôi nổi liền hướng phía doanh địa đi tới. Hôm nay thì khí trời thật không sai. Tức chết người sống không đền mạng. Ta quyết định phần thưởng mình ăn nhiều một chút. Nhìn bóng lưng nàng rời đi, Chu Duy Thanh trong lòng một trận co quắp, thầm suy nghĩ nói, cũng là một mụ sinh, làm sao này khác biệt tựu lớn như vậy đây. Này Thượng quan Phỉ Nhi cùng mình Băng Nhi tính cách nhưng là kém nhiều lắm. Vừa nghĩ tới ban đầu mình đùa Thượng quan Băng Nhi lúc nàng kia căn bản không biết như thế nào ứng đối bộ dạng, Chu Duy Thanh ánh mắt đột nhiên có chút mê mang rồi. Nếu là Băng Nhi có thể cùng ở bên cạnh mình hẳn là tốt. Bất luận là ban đầu hắn lần đầu tiên tà ma biến giác tỉnh lúc lấy Thượng quan Băng Nhi làm tế phẩm, hay là Thiên Châu đảo kia lễ thành nhân một đêm, cũng là Chu Duy Thanh trong cuộc đời này trí nhớ khắc sâu nhất chuyện tình. Đây cũng là tại sao ở trong lòng hắn không có người có thể so sánh với ngươi Thượng Quan Băng Nhi trọng yếu nguyên nhân. Thượng Quan ba tỷ muội này ba mặt thai tướng mạo thật sự là quá tương tự rồi. Mặc dù Chu Duy Thanh cũng không nguyện ý làm trên chữ Phỉ Nhi đi theo mình. Nhưng là ở hắn trong nội tâm mỗi ngày có thể nhìn Thượng Quan Phỉ Nhi ở bên cạnh mình. Giống như là thấy Thượng Quan Băng Nhi giống nhau. Đang đi ra cho phần này tư tấm. Hơn nữa thật sợ Thượng Quan Phỉ Nhi đối với Thượng Quan Băng Nhi nói hắn nói bậy. Cho nên hắn mới để lại nàng ở bên người. Tính cách là không cùng. Làm Thượng Quan Phỉ Nhi ở Chu Duy Thanh trước mặt ra vẻ là một loại khác mỹ. Hoạt bát. Cay cú chung kia phân linh động. Là Thượng Quan Băng Nhi không sở hữu. Mà Thượng Quan Phỉ Nhi cũng ít đi Thượng Quan Băng Nhi kia phân sự yên lặng ôn nhu. Này hai tỷ muội có thể nói là có sở trường riêng. Ban đêm rừng rậm vĩnh viễn không phải là bình tĩnh. Côn trùng kêu vang chim hót có tiếng ở nơi này tấm đại trong rừng rậm tấu vang lên một khúc khúc động thính chương nhạc. Bởi vì Ngân Hoàng Thiên chuẩn đánh bất ngờ. Chu Duy Thanh cố ý để cho Lâm Thiên Ngao ra liễu ban đêm dò xét. 21 người chia làm mấy ba. Cũng tùy nguyên phỉ lệ chiến đội người dẫn sắt tuần tra ban đêm. Sự thật chứng minh. Gặp phải Ngân Hoàng Thiên chuẩn đúng là ngoài ý muốn. Một đêm này, trừ thỉnh thoảng có mấy cái tu vi rất yếu tiểu thiên thú quấy rầy ở ngoài, cũng không có gặp lại đến bất cứ phiền phức gì. Sáng sớm đơn giản ăn chút ít lương khô sau, mọi người thu thập doanh chứng lần nữa lên đường. Thỉnh lãng chờ 12 người cho thấy tố chất cực cao, chỉ dùng một khắc đồng hồ thời gian cũng đã thu thập đỉnh đương. Phỉ Nhi, ngươi có thể xác định nơi này nhất định có ma rùa mã sao châu. Vừa lên đường, Chu Duy Thanh liền hướng Thượng Quan Phỉ Nhi hỏi. Thượng Quan Phỉ Nhi liếc hắn một cái. Nói ta cũng không có thể khẳng định. Thì ra là nhất định là có. Bất quá, những năm này bị bắt lợi hại như vậy, trời mới biết có còn hay không liễu. Chu Duy Thanh nhất thời mở to hai mắt nhìn ngươi sẽ không đang nói đùa sao. Nếu không phải ngươi nói bên này có ma rùa mã, chúng ta căn bản là không sẽ chọn con đường này. Thượng Quan Phỉ Nhi dùng sức gật đầu. Nói có nhất định là có. Nhưng chúng ta lựa chọn gần đây đường xuyên qua ma ruộng rừng rậm. Có thể hay không đụng phải tự khó mà nói liễu. Bò cánh hiện tại hoang dại ma ruộng mã số lượng càng ngày càng ít. Cầu van xin nguyệt phiếu đề cử. Chương 118 Thiên Bắc Thành Trung. Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chu Duy Thanh đột nhiên cười. Từ Thượng Quan Phỉ Nhi góc độ đến xem. Người này cười quang vinh thấy thế nào cũng lộ ra mấy phần âm hiểm. Chỉ cần nhất định là có, vậy thì tốt làm, chúng ta là tuyệt sẽ không tay không mà về. Thượng Quan Phỉ Nhi kinh ngạc nhìn hắn. Ta cũng không có biện pháp khẳng định tìm được, ngươi có thể được. Chu Duy Thanh cười hắc hắc nói chỉ cần có, tựu nhất định có thể được. Thượng Quan Phỉ Nhi vẻ mặt không phục nói không tin, đánh cuộc. Chu Duy Thanh hừ một tiếng, nói chuyện với ngươi không tính toán gì hết, không cho đánh cuộc. Thượng Quan Phỉ Nhi nói không dám đánh cuộc đã nói lên ngươi căn bản làm không được. Chu Duy Thanh liếc nàng kia tiểu cái mông một cái, nói trước trả nợ, nữa đánh cuộc. Thượng Quan Phỉ Nhi nhất thời mân mê cái miệng nhỏ nhắn. Nụ cười ửng đỏ. dùng chỉ có Chu Duy Thanh có thể nghe được thanh âm nói ngươi nghĩ mỹ. Làm trò nhiều người như vậy đây. Nếu không, chúng ta trước đánh cuộc buổi tối trả lại trái cho ngươi có được hay không? Chu Duy Thanh thấy thế nào cũng không thấy được nàng là chân thành tính toán trả nợ. Bất quá, hắn một đại nam nhân cũng sẽ không thật đi cùng thượng quan Phỉ Nhi so đo. Ha ha cười một tiếng, nói tốt, vậy ngươi nghĩ đánh cuộc gì? Thượng quan Phỉ Nhi nói cùng ngày hôm qua giống nhau sao? Nếu là ta thua, nữa để nhiều đánh 10. Ngươi thua, chúng ta tự hội nhau. Nghe nàng vừa nói như thế, Chu Duy Thanh nhất thời đại cảm thấy hứng thú. Bởi vì thượng quan Phỉ Nhi nếu nói như vậy, tự chứng minh nàng rất quan tâm tối ngày hôm qua đánh cuộc. Nói cách khác, kia phân tiền đánh cuộc hắn hoàn thì hữu cơ hội cầm về. Căn bản không để cho thượng quan Phỉ Nhi làm nhiều suy tư cơ hội. Chu Duy Thanh lập tức gật đầu. Nói tốt, ta với ngươi đánh cuộc. Thượng quan Phỉ Nhi hì hì cười một tiếng. Nói ngươi nhất định phải thua. Bản thân ta muốn nhìn. Ngươi có bản lãnh gì có thể ở nơi này nặc lớn ma ruột trong rừng rậm tìm được ma ruột mã tồn tại? Chu Duy Thanh thần bí cười một tiếng. Vậy, ngươi tự nhìn tốt lắm. Vừa nói, hắn ở bầu ngực mình vị trí vỗ vỗ. Nhất thời, một đạo ngân quang sáng lên. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đã xòe cánh ra. Tử Chu Duy Thanh trong ngực lao ra sau, trực tiếp rơi vào trên bả vai của hắn. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn dù sao tu vi kinh người, mặc dù ngày hôm qua bị trọng thương, thiên lực cũng bị Chu Duy Thanh hút sạch rồi, nhưng trải qua chiều nay nghỉ ngơi, thể lực cũng khôi phục một chút, ít nhất không ảnh hưởng phi hành. Dĩ nhiên, nó muốn hoàn toàn khôi phục, vẫn còn cần thời gian nhất định. Chu Duy Thanh sờ sờ Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đầu, nói mang chúng ta đi tìm ma ruột mã. Tìm gần đây, số lượng muốn vượt qua 20 chỉ. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn xinh đẹp màu đỏ mắt nhỏ chớp chớp, tựa hồ đang suy tư dường như. Một hồi lâu sau, nó hướng Chu Duy Thanh gật đầu, đã xòe cánh bay lên, phi hành ở đội ngũ phía trước nhất, hướng một cái phương hướng bay đi. Thượng quan Phỉ Nhi ánh mắt nhất thời ngốc trệ, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhích, bộ dáng kia nhìn qua muốn nhiều khả ái thì nhiều khả ái. Ngươi ăn quỵ. Thượng quan Phỉ Nhi không cam lòng nói. Chu Duy Thanh lão thần khắp nơi nói xin hỏi, thượng quan Phỉ Nhi tiểu thư, ta địa phương nào ăn quỵ rồi? Ngươi! Thượng quan Phỉ Nhi vẻ mặt phẫn hận, bộ dạng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên. Nhưng nàng cuối cùng là bịa đặt không ra Chu Duy Thanh ăn quỵ căn cứ chính xác theo. Không có tất thắng nắm chặt, Chu Duy Thanh làm sao sẽ cùng thượng quan Phỉ Nhi đánh cuộc đây? Ngân Hoàng Thiên Chuẩn am hiểu nhất đúng là cực nhanh phi hành. Nó nếu cuộc sống ở nơi này, lấy nó tốc độ phi hành, tự nhiên là sẽ ở các nơi săn thức ăn. Đi qua chỗ tự nhiên rất nhiều. Chỉ cần ở nơi này tấm ma ruột trong rừng rậm còn có ma ruột mã tồn tại, nó nhất định là nhìn thấy qua. Có nó dẫn đường còn sợ tìm không được sao? Sự thật chứng minh, Ngân Hoàng Thiên Chuẩn là dựa vào phủ. Mặc dù đi về phía trước phương hướng có điều thay đổi, nhưng chỉ là một canh giờ thời gian, nó cũng đã bình có người tìm được rồi mục tiêu. Một cái bất quá ba thước rộng đích dòng suối nhỏ ở ma ruột trong rừng rậm ghé qua mà qua, cách đó không xa bờ sông. thất thất cường tráng màu đen đại mã đang uống nước cùng gặm thức ăn bờ sông cỏ xanh. Rất xa thấy những thứ này đại mã, Chu Duy Thanh đám người nhất thời ánh mắt cũng thẳng. Không cần thượng quan Phỉ Nhi nói, bọn họ cũng biết, này nhất định tựu là ma dù mã liễu. Đây là một tộc quần, trừ số ít vài thớt tương đối nhỏ thấp ra, những khác căn bản cũng là trưởng thành tuấn mã. Cũng là màu đen. So với bình thường mã lai, ít nhất phải cao hơn nửa thước có hơn. Toàn thân độ cao vượt qua 2 thước. Chiều cao chừng gần 5 thước. Thể trạng cực kỳ tráng kiện. Có thể thấy rõ ràng có lực tứ chi văn lên kiên cố da thịt. Mã da thịt tuyến đều đi lại vật chung đẹp nhất. Huống chi là ngựa này chung vua liễu. Ở văn lên da thịt thượng, bao trùm lấy một tầng thật dày chất sừng lân phiến. Ánh mặt trời từ so le lòa xòa bóng cây trung tát rơi. Rơi vào nó trên người chúng thế nhưng cũng không phản quang. Nhưng hơn có thể làm cho người cảm giác được kia chất sừng lân phiến khuynh hướng cảm xúc. Thỉnh thoảng có ma rùa mã quay đầu lại. Có thể thấy rõ ràng. Những thứ này ma rùa mã ánh mắt dĩ nhiên là màu đỏ như máu. Bởi vì lân phiến vẫn bao trùm đến bộ mặt. Nhìn qua lại càng hết sức nanh áp. Riêng là kia phân khí thế, đã đủ để hù đến bình thường thớt ngựa liễu. Cái này mã quần thắng đủ có hơn 40 thất ma rùa mã. Cầm đầu một đầu, ngang nhiên đứng ở nơi đó. Chỉ có nó không có đi uống nước ăn cỏ. Chẳng qua là tựa như quân vương một loại. Thẩm thị tộc nhân của mình. Này đầu ma rùa mã vóc người hơn muốn to lớn lớn hơn một chút. So với những khác ma rùa mã càng thêm cường tráng. Hơi trọng yếu hơn chính là. Ở trên trán của nó. Lại có này một dài chừng nửa thước nho nhỏ một sừng. Trong mắt quang mang cũng là kim hồng sắc bổn văn chữ tùy tảng sáng cập nhật đoàn mực lưu hải vận cung cấp. Nha thượng lân phiến rõ ràng càng thêm dày cộm nặng nề. Không thể nghi ngờ nó chính là chỗ này đám ma rùa mã thủ lĩnh liễu. Cùng này đám ma rùa mã còn có một định khoảng cách thời điểm. Chu Duy Thanh đám người cũng đã dừng bước lại mai phục xuống. Lâm Thiên Ngao thấp giọng hướng Chu Duy Thanh hỏi. Chúng ta làm sao bây giờ? Những thứ này ma rùa mã lúc đầu cũng là tôn cấp hạ vị mũi nhọn vì. Hơn nữa am hiểu chạy trốn. Muốn toàn bộ bắt được. Sợ rằng có chút khó khăn. Chu Duy Thanh khẽ nhíu mày. Cũng đang suy tư vấn đề giống như trước. Hắn liếc thấy chúng kia thất một sừng ma rùa mã. Nhưng muốn tướng những thứ này ma rùa mã toàn bộ bắt được. Hiển nhiên không phải là dễ dàng như vậy. Đại rừng rậm địa hình bốn phương thông suốt. Ma rùa mã vừa cuộc sống ở nơi này. Đường nhỏ nhất định phải so với bọn hắn quen thuộc hơn. Một khi tứ tán bôn đào, thu hoạch hiển nhiên sẽ phải ít hơn nhiều liễu. Đang Chu Duy Thanh nghĩ tới phải như thế nào phân phối mới có thể ở an toàn dưới tình huống làm hết sức nhiều đích bắt được ma rùa mã. Ở phía trước dẫn đường Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đã bay trở lại. Người nhẹ nhàng rơi vào Chu Duy Thanh trên đầu vai. Một đôi tiểu hồng ánh mắt nhìn Chu Duy Thanh. Tràn đầy nghi ngờ. Ngân Hoàng Thiên Chuẩn thân là cao cấp thiên thú. Có tương đối cao trí khôn. Bằng không Chu Duy Thanh lúc trước cũng sẽ không cùng nó trao đổi. Khiến nó dẫn đường liễu. Đồng dạng là thiên thú, đại hoàng cùng nhị hoàng rõ ràng sẽ không nó thông minh như vậy. Có lẽ cũng là bởi vì Ngân Hoàng Thiên Chuẩn này đây động vật cùng nhân loại đại não là thức ăn vật nguyên nhân. Dĩ nhiên thu phục được rồi nó sau, Chu Duy Thanh quyết không có thể nào nữa khiến nó đi ăn hiếp người. Để làm chi tiểu hồng đậu? Ta nhưng cảnh cáo ngươi, không cho đi săn giết những thứ kia ma rượu mã, ta là muốn đảm đương cưỡi ngựa. Thật là phiền toái. Như thế nào mới có thể ở không thương tổn bọn họ vừa xác thực bảo vệ chúng ta an toàn dưới tình huống bắt sống những thứ này ma rượu mã đây? Trên bả vai vừa động, Chu Duy Thanh có chút kinh ngạc thấy. Bị hắn mệnh danh là tiểu hồng đậu ngân hoàng thiên chuẩn đột nhiên cúi đầu, nện vào liễu trên bả vai của hắn. Nhất thời dọa hắn vừa nhảy, cho là tiểu hồng đậu thương thế phát tác đâu rồi. Vội vàng một tay lấy nó lấy xuống tới nhìn kỹ nhìn. Ha ha, nó là ở khinh bị con ngươi. Thượng quan Phỉ Nhi vốn là thua đánh cuộc, là rất buồn bực. Lúc này nhìn tiểu hồng đậu bộ dạng nhưng nở nụ cười. Khinh bị ta. Chu Duy Thanh bất minh sở dĩ nhìn hướng thượng quan Phỉ Nhi. Đang lúc này, tiểu hồng đậu đột nhiên ở Chu Duy Thanh trong tay nhẹ nhàng nơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giật mình. Sưu một chút tựu bay ra ngoài. Trực tiếp thăng vào không trung. Hai cánh triển khai. Tựu như vậy huyền phù ở nơi đâu? Ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu to. Đừng xem ngân hoàng thiên chuẩn đầu không lớn. Tiếng thét này cũng là cực kỳ vang dội mà bén nhọn. Mãnh liệt xuyên thấu lực làm Chu Duy Thanh bọn người có loại tâm thần đều chiến cảm giác. Đang bờ sông nhỏ nhàn nhã đi chơi ăn cái gì uống nước ma rượu mã nghe được cái thanh âm này. Nhất thời đại loạn. Kia mấy cái còn nhỏ ma rượu mã cơ hồ là trong nháy mắt tựu sủi lơ trên mặt đất. Trưởng thành ma rượu mã tất cả cũng ngẩng đầu lên. Mọi người hồng trong mắt toát ra thất kinh vẻ. Mặc dù khoảng cách còn khá xa, nhưng Chu Duy Thanh đám người vẫn như cũ có thể thấy rõ ràng. Những thứ này to con ma rượu mã ở bên trong. Trừ kia chỉ một sừng ma rượu mã ra. Mỗi một con chân cũng đang kịch liệt run rẩy. Nhìn bộ dáng kia. Hẳn là ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có dường như. Một sừng ma rượu mã vào lúc này tự hiện ra nó thân là thủ lĩnh thực lực. Ngửa đầu. Không ngừng phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Đứng ở phía trước nhất. Trên cổ màu đen lông bầm lóe sáng. Hấu vó trước không ngừng trên mặt đất bào. Cho dù là nó. Cũng lộ ra mãnh liệt là không yên tĩnh. Như vậy cũng được. Chu Duy Thanh trợn mắt hốc mồm tự nhủ. Lúc trước hắn còn chưa tin thượng quan Phỉ Nhi lời mà nói. Nhưng lúc này hắn là tin, rất hiển nhiên. Mới vừa rồi tiểu hồng đậu hay là tại hết sức im lặng khinh bỉ hắn. Thiên thú trực tiếp đẳng cấp so sánh với xã hội loài người còn muốn rõ ràng. Thượng vị thiên thú rất dễ dàng đối với hạ vị thiên thú sinh ra uy áp. Chỉ có một chút cực kỳ đặc thù đích thiên thú là ngoại lệ. Ngân hoàng thiên chuẩn tiểu hồng đậu mặc dù còn vì tăng lên tới thiên vương cấp. Nhưng đối với cái này chút ít ma rượu mã lai nói. Cấp bậc của nó hay là muốn cao nhiều lắm. Huống chi. Ngân hoàng thiên chuẩn ở thiên thú trong thế giới. Vốn là giống như ác ma một loại tồn tại. Cho dù là đồng cấp khác thiên thú. Cũng tuyệt không muốn đi trêu chọc nó. Vì vậy. Nó cả đời này lịch khiếu sở uy áp sinh ra thì càng phải mạnh mẽ hơn. Trên thực tế, nếu như nó muốn giết chết những thứ này ma rượu mã, bao gồm kia chỉ một sừng, căn bản là không cần tốn nhiều sức. ma dược thân ngựa thượng chất sừng lân phiến lực phòng ngự mặc dù không tệ. Nhưng ở nó cái kia mấy đại kỹ năng trước mặt so sánh với giấy cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Ta cũng vậy thử một chút. Có Ngân Hoàng Thiên Chuẩn biểu diễn. Nhất thời làm Chu Duy Thanh đang nhớ lại ban đầu hắn và Thượng Quan Băng Nhi cùng nhau gặp phải Thảo Nguyên Thiên Lang bầy lúc đích tình cảnh. Hắn mở ra sải bước đi ra ngoài. Thân thể tải tới trước trong quá trình. Một cổ đầy giấy âm lãnh. Tà ác. Bá đạo hơi thở đã từ trên người hắn nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Cùng lúc đó, trên người hắn da thịt nhanh chóng văn lên. Lộ ở y phục phía ngoài da thượng. Màu đen xám da hổ ma văn tựa như đang sống luật động lên. Nhất là trên trán khổng lồ chữ vương. Cùng với trên chân phải biến hóa hơn rõ ràng nhất. Nhưng khống tà ma biến đã thi triển đi ra ngoài. Chương 118 Thiên Bắc Thành Hạ. Côn Ve Tơ A Sử. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz. Hướng ma rủ mã phương hướng Chu Duy Thanh ưỡn ngực. Một tiếng tựa như mãnh hổ rời núi một loại giống giận đã vang lên. Lấy Lâm Thiên Ngao cầm đầu mọi người. Ở nơi này một sát na chỉ cảm thấy chung quanh ma rượu trong rừng rậm. Phảng phất có một cổ cơn lúc dâng lên một loại. Kia lạnh thấu xương hơi thở. Làm lưng của bọn hắn sống đều có chút rét run. Biết rõ đó là Chu Duy Thanh phát ra gầm lên giận dữ. Nhưng là bọn họ nhưng hoảng hốt cảm giác được. Một đầu tràn đầy vô hạn uy nghiêm cử hổ tựu kiêu ngạo đứng ở nơi đó. Làm vạn vật hơi bị thần phục. Lúc trước còn có thể miễn cưỡng đứng yên ma rùa mã bầy. Đang nghe được này thanh hổ khiếu sau. Nhất thời giống như cắt lúa mạch một loại té xuống. Chu Duy Thanh đích thiên lực tu vi mặc dù không cao. Nhưng hắn ở tà ma biến sau trên người tản mát ra vẻ này ám ma tà thần hổ hơi thở cũng là cao như vậy cao tại thượng. Cho dù là Ngân Hoàng Thiên Chuẩn cũng muốn hơi bị run sợ. Huống chi là những thứ này ma rượu mã rồi. Phúc San. Một sừng ma rượu mã cuối cùng một cái té xuống. Bất đồng chính là. Nó là hai con trước truy ngã quỷ. Giống như là quỷ lại một loại. Trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Chu Duy Thanh ha ha cười một tiếng. Thân thể chợt ra tốt. Đùi phải trên mặt đất nặng nề một bước. Phát ra một tiếng nổ vang. Mấy lên xuống. Đã đến bờ sông. Không chút khách khí phiên thân lên ngựa. Trực tiếp nhảy lên sơ. U. Vinh. Quy. Quy. U. Giác ma rủ mã phía sau lưng. Không có bất kỳ phản phủ. Kèm theo Chu Duy Thanh đến gần. Trên người hắn kia cổ cường đại tà ác hơi thở lại càng áp chế những thứ này ma rủ mã không dám có chút nhúc nhích. Chu Duy Thanh tà ma biến đã có lần thứ hai tiến hóa. Đối với hết thầy tôn cấp trở xuống thiên thú. Đều có được cường đại áp chế năng lực. Này một sừng ma rủ mã cũng bất quá là tôn cấp thượng vị mà thôi. Hơn nữa Ngân Hoàng Thiên Chuẩn phối hợp. Còn thế nào đính đến ở. Thấy như vậy một màn. Nguyên Trúc Phỉ Lệ chiến đội mọi người còn khá hơn một chút. Dù sao, bọn họ từng chứng kiến trôi qua kỳ tích xa không chỉ như thế. Nhưng Tang Lãng chờ 12 người tuy nhiên cũng ở nơi đâu nuốt nuốt nước miếng. Đây chính là bọn họ lựa chọn lão đại A. Hắn thật sự là loài người sao? Kia cường hắn hơi thở đến tột cùng là cái gì? Bọn họ dù sao không đi xuất thân từ Thiên Châu học viện. trừ thân là Thiên Châu Sư Tang Lãng mơ hồ đoán được Chu Duy Thanh thi triển chính là tà ma biến ở ngoài. Những người khác căn bản không rõ ràng lắm tại sao Chu Duy Thanh trên người sẽ có biến hóa như thế. Kế tiếp hết thầy tựu đơn giản nhiều. Có Chu Duy Thanh cùng Ngân Hoàng Thiên Chuẩn đồng thời áp chế. Cả ma rủ mã bầy toàn bộ 38 thất ma rủ mã bị toàn bộ bắt được. Ngay cả trong đó 3 thất tiểu mã câu cũng bị bắt. Trừ mỗi người được chia một ở ngoài. Còn lại ma rủ mã Chu Duy Thanh cũng giao cho Lâm Thiên Ngao. Để cho hắn đem thu vào một quả có thể chứa đựng vật còn sống trong không gian giới chỉ. Chính hắn thì tới một sừng ma rủ mã được kêu là một cái đắc ý. Chu Duy Thanh vóc người ở trong nhân loại đã coi như là tương đối cao lớn rồi. Nhưng tới này một sừng huy rủ mã. Hắn vẫn như cũ cảm giác được thân hình của mình có chút nhỏ gầy. Dưới háng một sừng ma rủ mã cho hắn một loại tràn đầy lực lượng cảm giác. Hai chân đang kẹp bụng ngựa. Lập tức tựu có thể cảm giác được một sừng ma rủ mã có lực lượng hồi báo. Chỉ cần chân của hắn bộ ra thịt hơi động một chút. Này một sừng ma rủ mã sẽ dựa theo tâm ý của hắn hành động. Không có phản kháng. Đối mặt Chu Duy Thanh kia cao cao tại thượng thượng vị hơi thở. Một sừng ma rủ mã thành thật lựa chọn thần phục. Giống như là một con phổ thông thiên thú gặp phải tuyết thần sơn thần thánh thiên linh hổ một loại. Đối với nó mà nói. Thần phục với như vậy một thượng vị giả. Là vinh quang của nó mà không phải sỉ nhục. Nhất hưng phấn thật ra thì phải kể tới Ô Nha rồi. Nàng thể trọng khác hẳn với thường nhân. Bình thường thớt ngựa căn bản không thể nào thời gian dài ủng hộ ở. Nhưng cưới ma rủ mã tựu không giống với lúc trước. Đối với nàng kia hơn 600 cân thể trọng, ma rủ mã tựa hồ không có quá lớn cảm giác dường như. Chu Duy Thanh lại cố ý vì nàng chọn lựa một nhất cường tráng. Ô Nha nữa quơ nàng vậy đối với Kim Đồ Thần Phủ. Quả thực giống như là một cái nữ phách vương dường như. Ma rủ mã vó ngựa cùng một loại thớt ngựa cũng có khác nhau. Vô cùng to lớn. Có thể hành tẩu ở tuyệt đại đa số địa hình. Cưới ở trên lưng ngựa hết sức vững vàng. Thậm chí có thể dùng thư thích để hình dung. Hàng phục rồi những thứ này ma rủ mã sau. Chu Duy Thanh đám người đã tới Trung Thiên Địa quá Bắc Cương thời gian túc túc nói liều mạng đến gần 3 ngày. Thiên Bắc Thành ở vào Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương ngã về Tây. Chính là Trung Thiên Đế Quốc Bắc Bộ trọng trấn một trong. Ở Trung Thiên Đế Quốc Bắc Bộ trọng trấn trong đích nặng muốn địa vị gần với Trung Thành Bắc. Trung Thiên Đế Quốc vì đối kháng Vạn Thú Đế Quốc. Ở Bắc Phương tổng cộng thành lập rồi 3 tòa cực lớn hình thành thị. Theo thứ tự là ở vào Bắc Bộ Trung ương. Là tối trọng yếu nhất Trung Thành Bắc. Ở vào Bắc Bộ phía Tây Thiên Bắc Thành cùng ở vào Bắc Bộ bên phía Nam tiếp cận với trong bảo khố Phách Đế Quốc trong bảo khố Thành Bắc. Này 3 thành phố lớn xếp thành một hàng. Cùng tiếp giáp mấy chục tòa cảnh khung nhỏ lại thành thị tạo thành một đảo thọc sâu phòng ngự lưới. Ở nơi này 3 trong đại thành thị cũng chứa đựng có đại lượng vật liệu đặc biệt dùng cho tiền tuyến tác chiến. Này 3 tòa thành thị ở kiến tạo thời điểm. Chính là lấy kiến tạo tất yếu phương thức tiến hành. Nói riêng về trình độ phòng ngự. Thẩm Kiếm còn muốn vượt qua Trung Thiên Đế Quốc thủ đô Trung Thiên Thành. Thiên Bắc Thành là này 3 tòa thành thị trung nhất đến gần Vạn Thú Đế Quốc biên cương một ngọn. Thiên Bắc Thành ngoài. Chú chát Trung Thiên Đế Quốc thứ 4. Thứ 7. Thứ 8 tam đại quân đoàn tổng cộng hơn 30 vạn đại quân. Chu Duy Thanh bọn họ là đi bộ tiến vào Thiên Bắc Thành. ma phượng mã rất dễ dàng làm cho người chú ý rồi. Hắn hiện tại thân phận hết sức nhạy cảm. Lần này hoàn toàn là muốn giấu diêm thân phận gia nhập Trung Thiên Đế đội. Tự nhiên không thể gióng trống khua chiêng. Lúc này, Chu Duy Thanh đội ngũ đã thiếu 12 người. Tang Lãng cùng Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự các học viên đã cũng mất. Ra khỏi ma phượng rừng rậm sau, Chu Duy Thanh tựu để cho bọn họ đi Trung Thành Bắc Phương Lề Sách qua bên kia tham gia Trung Thiên Đế đội, mà không phải cùng ở bên cạnh hắn. Chu Duy Thanh cho thỉnh sóng nhiệm vụ của bọn họ là chia ra gia nhập Trung Thiên Đế đội, lấy thỉnh sóng làm chủ, nhưng không thể dễ dàng liên lạc, làm hết sức ở trong quân đội rèn luyện chính mình, bày ra tự thân mới có thể nhanh chóng trở thành Trung Thiên Đế trong đội quan quân. Mỗi người cũng muốn bồi dưỡng nhất dòng chính, có thể hoàn toàn nắm trong tay một bộ phận quân đội, đợi chờ Chu Duy Thanh ra lệnh. Đây là Chu Duy Thanh đã sớm kế hoạch tốt. Nếu để cho tất cả mọi người đi theo ở bên cạnh hắn, mục tiêu quá lớn. Bọn họ nhóm người này 20 mấy mọi người là Thiên Châu Sư, Ngự Châu Sư. Không làm cho hoài nghi mới là lạ chứ. Hơn nữa, thỉnh sóng bọn họ đều là Phỉ Lệ Hoàng gia học viện quân sự nhất học viên ưu tú. Mặc dù không có chính thức tốt nghiệp, nhưng là cùng tốt nghiệp không sai biệt lắm. Có thể nói, mỗi người cũng là ưu tú quan chỉ huy nhân tài. Nếu để cho bọn họ ở chung một chỗ lời mà nói, sẽ rất khó phát huy ra riêng của mình toàn bộ năng lực. Chỉ có phân tán gia nhập quân đội, riêng của mình ở bất đồng trong quân đội dương phát hiện mình, mới có thể tốt hơn rèn luyện bọn họ, hơn nữa phát huy ra lớn nhất tác dụng. Tang Lãng này 12 người giống như là 12 chôn con cờ một loại, bị Chu Duy Thanh chôn vào Trung Thiên Đế Quốc Bắc Cương trong quân đội. Những chuyện này ngay cả Thượng Quan Phỉ Nhi cũng không biết. Dù sao, Chu Duy Thanh như vậy hành động cũng không phải là đối với Trung Thiên Đế Quốc co nào có lợi. Hắn là lặng lẽ phân phó Tang Lãng bọn họ sau để cho bọn họ rời đi. Đây chính là Thiên Bắc Thành sao? Tốt một ngọn rồng rãi thành thị. Lâm Thiên Ngao tán thán nói, Thiên Bắc Thành bề ngoài không có trước kia bọn họ gặp qua những khác thành phố lớn xinh đẹp như vậy. Thành tường toàn thân hiện ra vì màu nâu xám. Nhưng là cách nhìn kia nhìn không thấy bờ tế thành tường, nhưng làm cho người ta một loại không cách nào hình dung dày nặng cảm. Phảng phất nó vĩnh viễn cũng là không thể phá vỡ một loại. Thành tường độ cao chừng 100 mét có hơn. Độ dày bao nhiêu không cách nào nhìn ra. Khổng lồ cửa thành độ cao tựu vượt qua 8 nửa. Chiều rộng đạt đến 20 mét có hơn. Đủ để dung nạp 20 kỵ. Song song ra, tổng cộng 3 tòa giống như trước lớn nhỏ cửa thành xếp thành một hàng. Chu Duy Thanh cũng đứng ở nơi đó nhìn trước mắt dày cộm nặng nề thành tường. Hắn lúc này trong ánh mắt lộ ra mấy phần ngưng trọng. Thượng Quan Phỉ Nhi đứng ở một bên, nhìn Chu Duy Thanh mặt nghiêng có chút thất thần. Ngày đó lại thua rồi đánh cuộc sau, nàng đúng là vẫn còn vừa ăn quy rồi. Đến nay còn thiếu không có trả nợ đâu. Chu Duy Thanh cũng không còn ép nàng, chẳng qua là thường xuyên có đùa nàng mấy câu. Này là muội phu của mình a, cái này tên vô lại. Nhưng là hắn hiện tại tại sao nhìn qua có chút không giống với lúc trước. Đi tới nơi này Thiên Bắc Thành trước, cả người hắn khí thế phảng phất cũng thay đổi. không hề giống người khác đứng ở thành lúc trước sảng lộ ra vẻ nhỏ bé. Ngược lại có một loại muốn đem tòa thành thị này nuốt trọn một loại cảm giác. Không biết lúc nào, Thượng quan Phỉ Nhi đã hoàn toàn không có nghĩ muốn trả thù Chu Duy Thanh tâm tư. Giờ này khắc này, nàng chỉ cảm giác mình hẳn là nhiều giúp hắn một chút. Không làm cho hắn nhìn qua như vậy, tâm tình nặng như vậy nặng. Nàng còn thì thích hắn cười xấu xa bộ dạng. Thích hắn. Thượng quan Phỉ Nhi trong lòng chợt cả kinh. Không được, ta tại sao có thể thích hắn? Hắn là muội phu của ta a. Vì che giấu chính mình nội tâm sợ hãi, nàng theo bản năng hướng Chu Duy Thanh hỏi Chu Tiểu Bàn. Cũng đến Thiên Bắc Thành rồi, ngươi định làm như thế nào? Chu Duy Thanh nói đầu quân. Thượng quan Phỉ Nhi khẽ nhíu mày, nói ngươi thật muốn dẫn đại gia tham gia chúng ta Trung Thiên Đế đội sao? Chu Duy Thanh lắc đầu, nói y, không phải là bình đại gia, là ta một người. Một mình ngươi. Lần này, ngay cả Lâm Thiên Ngao cũng kinh ngạc. Dọc theo con đường này, Chu Duy Thanh cũng không có đem ý nghĩ của hắn nói ra. Lâm Thiên Ngao vẫn cũng cho là hắn là muốn dẫn mọi người cùng nhau tham gia Trung Thiên Đế giòn. Tranh thủ ở Trung Thiên Đế quốc đạt tới nhất định địa vị sau. Nữa dựa thế phục quốc. Chu Duy Thanh gật đầu, nói chúng ta nhiều người như vậy cùng nhau gia nhập quân đội mục tiêu quá rõ ràng. Trung Thiên Đế quốc chính là đại lục đệ nhất cường quốc. Trong quân đội nhất định là cường giả như rừng. Muốn giấu riêng thực lực của chúng ta là không thể nào. Mà chúng ta nhiều như vậy Thiên Châu Sư cùng nhau gia nhập quân đội, làm sao sẽ không để cho người hoài nghi đâu. Vì vậy, muốn gia nhập Trung Thiên Đế đội, chỉ có ta một cái. Sau đó, chúng ta ở Thiên Bắc Thành bên trong tìm một chỗ trước ở. Lâm Đại Ca, ngươi chịu trách nhiệm ở Thiên Bắc Thành mua một cái nhà lớn hơn một chút phòng ốt. Sau đó mang theo đại gia tử ở lại Thiên Bắc Thành nội tu luyện. Chờ tin tức của ta. Chờ ta ở trong quân đội có nhất định địa vị. Có thể có được thân binh của mình. Nữa cho các ngươi cũng gia nhập đi vào. Khi đó cũng không sao vấn đề. Chương 119 dễ dàng chạy được sao? Côn ve tơ sát thức 1984. Nguồn ban lôn oi. Com. Ngươi là một người đi. Nghe Chu Duy Thanh lời mà nói, Lâm Thiên Ngao không khỏi có chút kinh ngạc, chỉ chân mày cũng không khỏi được nhíu lại. Chu Duy Thanh ha hả cười một tiếng, nói đại ca, chẳng lẽ ngươi vẫn chưa yên tâm ta sao? Ta đây sao người sợ chết, gặp phải nguy hiểm khẳng định lẫn mất rất xa. Hơn nữa, ta một người mục tiêu tương đối nhỏ. Lấy tu vi của ta, hẳn là không được bao lâu thời gian là có thể nên người. Đến lúc đó, các ngươi lại thêm vào quân đội trở thành của ta dòng chính, dĩ nhiên là nếu là dễ dàng nhiều. Hơn nữa, chúng ta Phỉ Lệ chiến đội tại Thiên Châu Đại Tái Thượng biểu hiện cái kia sao chói mắt. Nếu là tất cả người cùng đi đầu quân, vạn vừa gặp phải từng tại Trung Thiên Đô thì quan sát quá tranh tài người, chẳng phải là rất nhanh đã lòi đến sao? Lâm Thiên Ngao suy nghĩ một chút, nói ngươi nói cũng có đạo lý. Tốt, vậy thì theo như lời ngươi nói, chuyện bên này giao cho ta. Ngươi chuẩn bị lúc nào đi đầu quân? Chu Duy Thanh nói việc này không nên chậm trễ, đã hiện tại chứ. Sớm một ngày đầu quân cũng tốt, sớm một chút bắt đầu kế hoạch của ta. Lâm Thiên Ngao gật đầu, mỗi sáng sớm khi mặt trời lên, ta sẽ nhường một người tại cửa thành Bắc chờ ngươi. Ngươi đang ở đây quân đội dàn xếp tốt sau. Đã tìm cơ hội đi ra ngoài. Chu Duy Thanh hai mắt híp lại, ta đi đây. Đại ca, các vị huyên đệ tỷ muội bảo trọng. Vừa nói, hắn xoay người muốn, nhưng không đợi hắn khởi bước, y phục cũng đã bị thượng quan Phỉ Nhi kéo lấy rồi. Ngươi không mang theo người khác có thể, không mang theo ta lại không được. Dù sao ta cũng không phải là các ngươi phỉ lệ chiến đội thành viên, nhiều người không là vấn đề chứ. Nhìn thượng quan Phỉ Nhi trong mắt sáng lên bộ dạng, Chu Duy Thanh cảm thấy bất đắc dĩ. Ngươi luôn là quấn ta làm gì? Ngươi cho rằng ta phải đi vui đùa sao? Thượng quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, nói ngươi nghĩ không mang ta đi là không thể nào. Đầu tiên, ta muốn thay Băng Nhi giám đốc ngươi. Tại chúng ta Trung Thiên Đế Quốc trong quân đội là cho phép cô gái đầu quân. Quan quân chọn ra hơn chắc là không biết kỳ thị phái nữ. Ngươi cái tên này háo sắc như vậy hoa tâm, vạn nhất coi trọng nữ nhân khác làm sao bây giờ? Còn có, như ngươi vậy len lén lẻn vào chúng ta Trung Thiên Đế Quốc quân đội. Thân là Hảo Miêu Cung một phần tử. Ta phải nếu là giám đốc ngươi. Nếu không nghe lời. Ngươi làm ra đối với chúng ta Trung Thiên Đế Quốc bất lợi chuyện tình, ta hối hận cũng đã muộn. Tóm lại, ta bất kể, ta liền muốn cùng ngươi cùng đi. Chu Duy Thanh tức giận nhìn chằm chằm nàng, nói ít đến giả bộ, đừng nói cái kia sao đường hoàng. Ta còn không biết ngươi sao. Ngươi nhất định là cho là làm lính rất thú vị, cho nên mới muốn đi theo ta đi. Bất quá là mưu đồ cách mới mẻ mà thôi. Thượng quan Phỉ Nhi bị hắn nói trúng tâm sự, nụ cười không khỏi đỏ lên. Nhưng ngoài miệng cũng là lẽ thẳng khí hùng, nói đúng thì thế nào. Dù sao ta liền muốn cùng ngươi cùng đi. Đối với thượng quan Phỉ Nhi, Chu Duy Thanh đúng là không có biện pháp gì. Đừng nói đánh không lại nàng. Cho dù đánh thắng được, chẳng lẽ còn thật đối với nàng đồng võ không được? Nhìn nàng kia hòa cùng thượng quan Băng Nhi giống nhau như đúc dung nhan, Chu Duy Thanh đã mềm lòng. Của ta nhị tiểu thư, ngươi đã đừng làm rộn. Coi như là các ngươi Trung Thiên Đế Quốc quân đội sáng suốt, cho phép nữ nhân gia nhập trong quân đội. Đó cũng là số ít tình huống. Hơn nữa, cho dù ngươi gia nhập quân đội, cũng không thể năng theo ở chung một chỗ. Các ngươi Trung Thiên quân mở lại ngày mai, cũng không có để cho nữ nhân hòa cùng nam nhân tại cùng một trại lính ở cùng một chỗ đạo lý chứ. Thượng quan Phỉ Nhi cười hắc hắc, nói này còn không đơn giản sao. Ta hóa trang thành nam nhân đã đi. Ngươi chờ. Vừa nói, nàng xoay người bỏ chạy, mấy lắc mình đã không thấy bóng dáng. Mắt thấy thượng quan Phỉ Nhi tìm hiểu mất tại trong tầm mắt của mình. Chu Duy Thanh lập tức hạ giọng hướng Lâm Thiên Ngao nói, đại ca, ta đi trước một bước. Các ngươi khá bảo trọng. Hảo hảo chui luyện mã quần người này. Hắn thiên phú là có. Cố gắng tu luyện một chút có nên không sai. Tiền cũng để lại cho ngươi. Đại gia có ngưng hình thác ấm cần ngươi thống nhất xử lý chứ. Vừa nói, hắn đem của mình kim tệ chữ chỉ giá thẻ lấy ra, nhét tại Lâm Thiên Ngao trong tay, sau đó xoay người bỏ chạy. Kẻ ngu mới có thể đám người thượng quan Phỉ Nhi hóa trang sau đi ra ngoài. Lúc này không đi còn đợi khi nào? Đưa mắt nhìn Chu Duy Thanh không lâu sau cũng đã không thấy tung tích. Lâm Thiên Ngao không khỏi bất đắc dĩ lắc đầu. Đi thôi. Chúng ta trước tìm cái chỗ nghỉ ngơi. Sau đó lại đi nhân vật nấu một chỗ căn phòng. Tiểu mơ hồ đậu đậu có chút nghi ngờ nói, Duy Thanh đi. sau này ta ăn cái gì quản ai muốn a? Vân Ly vỗ lồng ngực của mình. Nói hắn đi. Đây không phải là còn có ta sao? Muốn ăn cái gì cứ nói với ta tốt lắm. Vừa nghe có ăn, Đậu Đậu nhất thời cười. Ngươi thật là một người tốt miệng. Lâm Thiên Ngao dưới chân lảo đảo một chút. Quay đầu nhìn Vân Ly một cái. Nói nha đầu này quá đơn thuần. Ngươi cũng không thể khi dễ nàng. Nếu không nghe lời. Ta nhưng không có cách nào hướng Duy Thanh khai báo. Vân Ly có chút xấu hổ nói ta ở cái loại người này sao? Dạ. Tiểu Tứ, Túy Bảo, Mã Quần đám người cơ hồ độc trăm miệng một lời nói. Những ngày qua tất cả mọi người thân quen chỉ đùa một chút và vân vân cũng rất thường gặp. Được, các ngươi nhớ kỹ cho ta, không để cho ta cho các ngươi chỉ làm ngưng hình quyển trục. Mã Quần ha ha cười nói vân sư phụ uy hiếp của ngươi là vô dụng, có ăn, có đậu đậu, có quyển trục. Lâm Thiên Ngao bất đắc dĩ lắc đầu. Nói tốt lắm. Cũng đừng làm rộn tử. Trước tìm địa phương ở. Đại gia cũng tốt nghỉ ngơi một chút. Nghe hắn lên tiếng, mọi người cười đùa này mới ngừng lại được, tiến vào Thiên Bắc Thành đi. Nhìn qua, Chu Duy Thanh đi thật sự là có chút vội vàng, thậm chí không có có nhiều hơn khai báo. Nhưng trên thực tế, có Lâm Thiên Ngao tại, Chu Duy Thanh đối với mấy cái này các bạn thân mến rất yên tâm. Nếu như nói hắn là cái này đoàn đội đầu não. Như vậy, Lâm Thiên Ngao đã là cả đoàn đội trụ cột vững vàng. Chỉ cần có sự hiện hữu của hắn, đã căn bản không cần lo lắng cái gì. Chu Duy Thanh đối với hắn có lòng tin tuyệt đối. Chu Duy Thanh tiến vào Thiên Bắc Thành sau. Lập tức dùng tốc độ nhanh nhất xuyên nhai nhiễu hạng. Mặc dù hắn đối với nơi này cũng chưa quen thuộc. Nhưng chỉ cần nhận thức đúng một cái phương hướng là được. Thiên Bắc Thành tồn tại. Chính là thuyền rồi phòng ngự Bắc Phương Vạn Thú Đế Quốc. Không nghi ngờ chút nào. Quân đội cũng tự nhiên tại Thiên Bắc Thành Bắc Phương. Nghĩ muốn gia nhập trong đó tự nhiên muốn đến cửa thành bắc bên kia đi tìm rồi hãy nói. Đây cũng là tại sao Lâm Thiên Ngao lúc trước hòa cùng Chu Duy Thanh ước định chính là cửa thành bắc nguyên nhân. Chu Duy Thanh dùng tự nhận là rất nhanh phát triển xuyên qua một mảnh dài hẹp đường phố. Rất xa. Cửa thành bắc đã đang nhìn. Quay đầu lại xem một chút. Cũng không thấy được thượng quan Phỉ Nhi thân ảnh. Chu Duy Thanh nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Thầm nghĩ trong lòng. Còn hảo chính mình chạy trốn mau. Đang lúc ấy thì. Trong lúc bất chợt. Tà đâm bên trong vươn ra một cái tay. Không có chút nào chân điểm bắt được bờ vai của hắn. Chu Duy Thanh cảm giác năng lực so với người bình thường mạnh hơn nhiều. Vẫn như cũ không có thể tránh né qua được. Kia chỉ không lớn tay nhỏ bé khi hắn trên đầu vai nhẹ nhàng sờ. Vừa lúc ương tại hắn trên huyệt kiên tỉnh. Mặc dù huyệt kiên tỉnh khí toàn tự hành hóa giải rồi phần lớn lực lượng. Nhưng Chu Duy Thanh hay là cảm giác được toàn bộ nửa người một trận tê dại. Không cần quay đầu lại nhìn, trên mặt hắn đã tràn đầy buồn bực vẻ, xem ra thật đúng là tránh không khỏi a. Đối với thượng quan Phỉ Nhi cặp kia tại trong mấy ngày nay không ngừng thông qua cận chiến chỉ đạo hành hạ tay của hắn. Hắn thật sự là quá quen thuộc. Chương 119 dễ dàng chạy được sao hả? Côn Vê Tơ A Mã. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Nữ hiệp bỏ qua cho ta đi nơi Chu Duy Thanh vừa bất đắc dĩ ai thán. Vừa xoay người lại. Nhưng là khi hắn thấy kia bắt được mình bả vai người. Nhưng ngây ngẩn cả người. cũng không có trong tưởng tượng Thượng Quan Phỉ Nhi xuất hiện. Kia bắt được bả vai hắn, dĩ nhiên là một gã tướng mạo bình thường áo vải thiếu niên. Thiếu niên này tướng mạo hết sức bình thường, vóc người trung đẳng, một thân áo vải hết sức đơn giản, tóc đen sơ khép lại thành đuôi ngựa ở sau ấp, cũng là tăng thêm mấy phần anh khí. Nhưng bất luận thấy thế nào, Chu Duy Thanh cũng có thể khẳng định mình cũng không nhận ra người này. Phát hiện không phải là Thượng Quan Phỉ Nhi, Chu Duy Thanh trong lòng nhất thời báo động tăng nhiều. Không chút lựa chọn thúc giục lên của mình bất tử thần cương. Đồng thời, chân phải nhanh như tia chớp đá hướng đối phương bụng. Bị người xa lạ chế trụ nhưng không phải là cái gì tuyệt đẹp chuyện tình. Đáng tiếc chính là động tác của hắn là phí công. Bắt được bả vai hắn đích tay kèm theo phản ứng của hắn chợt dùng sức. Chu Duy Thanh thân thể mềm nhũn. Bất tử thần cương thế nhưng cũng không thể đánh văng ra tay của đối phương. Cái kia đá ra đùi phải tự nhiên cũng trở nên miên nhuyễn vô lực rồi. Bị thanh niên kia một bên thân tự tránh qua. Tránh né. Chu Tiểu Bàn, ngươi nghĩ chết sao? Thượng Quan Phỉ Nhi áp cúi đầu thanh âm tràn đầy xấu hổ ý. Cô bé bụng nhưng là nơi cấm kỵ a. Phỉ Nhi, ngươi là Phỉ Nhi. Chu Duy Thanh nhất thời há to miệng trợn mắt hốc mồm nhìn thanh niên trước mặt. Thượng Quan Phỉ Nhi hừ một tiếng, hiện tại vốn thiếu gia là Thượng Quan Phi, ngươi cho ta chú ý một chút. Chu Duy Thanh mặc dù cũng từng ở quang thải không gian chung được chứng kiến Thượng Quan Phỉ Nhi hóa trang thuật. Nhưng lúc đó nàng dù sao vẫn là hóa trang thành cô bé. Lúc này, nàng hóa trang thành nam nhân. Thậm chí ngay cả hầu kết đều có. Nhất thời làm Chu Duy Thanh xem thế là đủ rồi. Y, lợi hại không? Nghĩ ca ngợi vốn thiếu gia tự nói nhanh một chút. Ta không ngần ngại. Thượng Quan Phỉ Nhi dương tự đắc ý nói. Chu Duy Thanh gật đầu, nói y quả thật lợi hại, đáng tiếc, vóc người hay là kém như thế. Ngươi nói người nào vóc người sai? Thượng Quan Phỉ Nhi suýt nữa bảo tẩu, bắt được Chu Duy Thanh bả vai chính là thủ hạ ý thức vừa thêm vài phần khí lực. Y, ta sai lầm rồi. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Chu Duy Thanh vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ngươi đã không phải là muốn đi theo ta đi đầu quân. Kia thì đi đi. Làm sao cũng không pháp hất ra vị này cô nai nai, hắn cũng chỉ có nhận mệnh liễu. Thượng Quan Phỉ Nhi buông tay ra, này còn không sai biệt lắm. Đi thôi. Sóng vai mà đi. Hai người hướng cửa thành bắc phương hướng đi tới. Vừa đi, Chu Duy Thanh còn bất chợt đem ánh mắt rơi vào Thượng Quan Phỉ Nhi trên người. Nhưng bất luận hắn từ góc độ nào nhìn, tuy nhiên cũng tìm không được bất cứ vấn đề gì. Nếu không phải lúc trước Thượng Quan Phỉ Nhi tiếng nói không thay đổi, hắn là nói gì cũng nhận thức không ra nàng. Y, chúng ta muốn đi chỗ nào đầu quân? Thượng Quan Phỉ Nhi hướng Chu Duy Thanh hỏi. Lần này, nàng thậm chí luôn miệng âm cũng thay đổi. Mặc dù nghe như cũ hết sức xéo sắt, nhưng đã không phải là giọng nữ. Chu Duy Thanh nói đi trước cửa thành bắc bên kia nhìn kỹ han nói. Nếu bắc phương chiến sự không ngừng, vậy các ngươi Trung Thiên Đế Quốc quân đội tổng yếu kéo dài chiêu binh sao? Thượng Quan Tô Nhi gật đầu, nói y, ngươi chuẩn bị lấy Thiên Châu Sư thân phận nhập ngũ. Chu Duy Thanh nói dĩ nhiên, chỉ có như vậy mới có thể mau sớm bò đến một tương ứng địa vị cao. Thượng Quan Phỉ Nhi nói ta đây. ta đây hóa trang mới bất quá là chừng 20 tuổi bộ dạng. Nếu là hiển lộ thực lực có thể hay không làm cho người ta hoài nghi a? Chu Duy Thanh liếc mắt, nói y, vậy còn phải hỏi sao? Trừ bọn ngươi ra mấy đại thánh địa xuất thân ra, nào có chừng 20 tuổi đi ra sáu châu tu vi. Ngươi muốn cùng ta đi quân doanh, nhất định phải cũng nghe ta. Ta ở ghi danh có nói mình là lụi bại quý tộc, ngươi là của ta người hầu. Không có lệnh của ta, ngươi không thể dễ dàng bày ra thực lực. Chờ sau này chúng ta có quân đội của mình rồi hãy nói. Không làm, tại sao phải để cho ta làm người hầu? Thượng quan Phỉ Nhi lập tức phản đối. Chu Duy Thanh tàn bạo nói không làm người hầu cũng được. Ngươi thiếu của ta 20 cái tát đánh đòn trước trả. Thượng quan Phỉ Nhi thầm nói thật nhỏ mọn. Người hầu hãy cùng ban, bất quá. Ngươi đừng hy vọng ta hầu hạ ngươi. Chu Duy Thanh thầm thầm thở phào nhẹ nhõm. Nói ngươi chỉ cần ít nói chuyện, cùng ở bên cạnh ta là được miệng ta, nhưng dùng không nổi ngươi vị này hảo mưu cung nhị tiểu thư miệng. Hai người tới cửa thành Bắc. Làm bọn hắn có chút thất vọng chính là ở chỗ này cũng không có tìm được sự chủ trung ứng với nên xuất hiện chiêu binh nơi. Cửa thành mở rộng ra, trên đường phố chẳng qua là hối hả dòng người. Chỉ có chỗ cửa thành có ước chừng 50 tên khôi giáp tiên minh binh sĩ thủ vệ. Y, làm sao bây giờ? Thượng quan Phỉ Nhi nhìn Chu Duy Thanh. Mặc dù nàng là trung thiên đế quốc người, nhưng rất ít rời đi thiên châu đảo nàng. Xử lý chuyện năng lực còn xa không bằng cùng Duy Thanh. Đối với trung thiên đế quốc quân đội tình huống lại càng biết rất ít. Chu Duy Thanh nói ta đi hỏi một chút. Bước nhanh đi tới thủ thành binh sĩ nơi đó. Chu Duy Thanh đã hồi lâu chưa bao giờ dùng qua thật thà nụ cười xuất hiện lần nữa vì đại ca này. Hỏi ngài chuyện này mà. Chúng ta trung thiên đế quốc quân đội còn chiêu binh sao? Người binh lính kia nhìn hắn một cái, gật đầu, nói dĩ nhiên chiêu binh. Ngươi là phần đất bên ngoài tới sao, làm sao ngay cả điều này cũng không biết. Chu Duy Thanh vội vàng gật đầu lia lịa, nói đúng a, ta là từ phần đất bên ngoài tới được, chính là nghĩ ra tiền tuyến giết địch mới tính toán đến biên cương đầu quân. Người binh lính kia nghe hắn vừa nói như thế, trên mặt nhất thời toát ra mấy phần nụ cười. Giơ tay lên vỗ vỗ Chu Duy Thanh bả vai. Nói còn tốt chứ. Xem ngươi này khẩu người. Đầu quân hẳn là không thành vấn đề. Như ngươi vậy, ra Bắc Môn sau này, vẫn hướng Bắc Cương phương hướng đi. Ước chừng muốn đi 200 công dặm tả hữu là có thể đã tới biên cương đại doanh liễu. Trừ một chút đặc thù thời kỳ ra, chiêu binh cũng là ở bên kia. Ngươi chỉ cần nói mình là tới đầu quân. Bất luận là người sư đoàn, cũng sẽ có người tiếp đãi ngươi. Thông qua đơn giản khảo hạch tự có thể đi vào quân đội. Y đa tạ đại ca. 200 kiếm dặm thật là đủ xa. Binh lính ha hả cười một tiếng, nói là xa chút, nhưng vậy cũng là một loại tôi luyện sao? Ngạ! Đúng rồi. Nếu là ngươi đối với bản lãnh của mình tương đối tự tin, cũng có thể ở quân doanh ngoài đấu quân cuộc thi chàng thử thời vận. Y, đấu quân cuộc thi chàng. Kia là địa phương nào? Chu Duy Thanh vốn là cũng chuẩn bị đi. Nghe người binh lính kia nói ra như vậy một văn sở vị văn đích danh xưng, không khỏi bị gợi lên hứng thú. Binh lính nói đấu quân cuộc thi chàng là chúng ta trung thiên đế quốc Bắc Cương đặc biệt một chỗ. Nói như thế nào đây? Nó có thể coi như là cho chúng ta quân đội tiêu khiển chỗ. Cũng là khích lệ tinh thần chỗ. Đấu quân cuộc thi tràng thật ra thì chính là một trường giác đấu, bất kỳ binh lính cũng có thể tham gia. Lấy sư đoàn làm đơn vị, mỗi cái sư đoàn cũng có một thuộc về mình đấu quân cuộc thi tràng. Ở đấu quân cuộc thi trong sân Sâm Gabi cuộc thi, không cho phép dồn tàn hoặc giết chết đối thủ. Trong trận đấu đạt được thắng lợi sau, tướng đạt được nhất định kim tiền phần thưởng. Hơi trọng yếu hơn chính là đấu quân cuộc thi chàng là chúng ta biên cương tấn chức cấp thấp quan quân dễ dàng nhất chỗ. Nếu như ở nơi đâu có thể đạt được nhất định thắng liên tiếp buổi diễn, như vậy trực tiếp có thể tăng lên chức quan, đồng đẳng với chiến công đây. Nghe nói cao nhất có thể nhắc tới doanh cấp chức vị. Rất cường đại Ngự Châu Sư Đại Nhân cũng là thông qua loại phương pháp này nhanh chóng lên tới doanh cấp. Y, như vậy cũng được. Chu Duy Thanh đầu tiên là ngỡ ra hạ xuống, ngay sau đó trong lòng đã là tràn đầy than thở. Trung Thiên Đế Quốc không hổ là đại lục đệ nhất cường quốc. Mặc dù chỉ là nghe này binh lính giới thiệu sơ lược, nhưng Chu Duy Thanh trong lòng đối với này đấu quân cuộc thi chàng đã có nhất định biết. Này đấu quân cuộc thi chàng chỗ tốt là rõ ràng, đầu tiên nó có thể chọn lựa nhân tài, chọn lựa cấp thấp quan quân. Đối với quân đội mà nói, cấp thấp quan quân năng lực chiến đấu xa so sánh với năng lực chỉ huy trọng yếu. Một chi số lượng không nhiều lắm quân đội, dẫn đội quan quân có hay không dũng mãnh đủ để ảnh hưởng đến cả chi đội ngũ ở trên chiến trường thực lực. Tiếp theo, này đấu quân cuộc thi chàng dễ dàng hơn hấp dẫn Ngự Châu Sư đến đây tìm nơi nương tựa. Bằng vào thực lực đạt được quân chức hiển nhiên so sánh với nhìn một chút tu vi tựu xác định quân chức chính xác hữu hiệu hơn, miệng hơn nữa cũng công bình hơn. Hơn nữa, ở nơi này rộng lớn Bắc Cương, sợ rằng Trung Thiên Đế Quốc chừng trên 100 vạn quân đội trú trát. Bọn lính trừ thao luyện cùng chiến đấu ra, có thể nói bình thời là hết sức tịch mịch. Dưới tình huống như vậy, có đấu quân cuộc thi chàng tới tiêu hao bọn họ dư thừa tinh lực. Hơn nữa còn kích thích bọn họ cố gắng trở thành cường giả. Quả thực là hiếm có lựa chọn tốt. Trong quân doanh vốn là lấy người mạnh là vua, người nào không hy vọng mình có thể có điều làm. Mà đấu quân cuộc thi chàng chính là bày ra bọn lính thực lực tốt nhất võ đài. Dùng sức huy vũ một chút quả đấm của mình, Chu Duy Thanh trên mặt toát ra vẻ mỉm cười. Xem ra lần này ở Trung Thiên Đế Quốc đầu quân sẽ phải từ nơi này đấu quân cuộc thi chàng bắt đầu. Trở lại thượng quan Phỉ Nhi bên cạnh, Chu Duy Thanh tướng tình huống hướng nàng giảng thuật một lần. Thượng sớm Phỉ Nhi cũng là hứng thú nổi lên. Nàng cùng Chu Duy Thanh đều không để ý phần thưởng kim tệ có bao nhiêu. Nhưng có thể có như vậy cách địa phương tiến hành chiến đấu. Hơn nữa đạt được quân chức, lực hấp dẫn tựu lớn hơn. Y, ta cũng vậy muốn tham gia. Thượng quan Phỉ Nhi tức giận nói.